Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 376 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Gấu quân tâm bên trong bỗng nhiên một trận sửa chữa đau nhức. Cũng bởi vì muội muội nghĩ hắn xuất hiện tại hôn lễ của mình bên trên, cho nên nàng liền phải gả cho mình. Căn bản không thích bắt hoàng tử ma tôn sao? Từ từ, ngươi làm như vậy đáng ra không? Hùng gia công chúa vì sao muốn dạng này làm oan chính mình? Hắn nói qua, ta lấy chồng, ngày ấy sẽ đích thân đến chúc phúc ta, hắn sẽ không gạt ta. Đại yến hoàng triều, nào đó một tòa thành trì bên trong, một thiếu nữ mới từ bên người tụ đan cảnh tu sĩ trên thân mang tới một cái túi đựng đồ. Bên người truyền đến một thanh âm đè nàng tay run một cái. Các người nghe nói không, Hùng gia công chúa muốn gả cho bát hoàng tử điện hạ, không phải nói nàng là Trần Bình nữ nhân sao? Nói lung tung, Hùng Sùng Yên cùng Trần Bình cũng không quan hệ, kia Trần Bình đều là cái người chết. Cũng thế, cái này hàng năm vẫn lạc bao nhiêu thiên tài, Trần Bình lấy cái gì cùng bắt hoàng tử điện hạ sao? Lạc Lạc thiếp thân đi tới, nàng trả thù mấy cái này, nói Trần Bình nói xấu tu sĩ, phương thức rất đơn giản, lấy đi trên người bọn họ túi chữ vật. Chờ mấy cái kia tu sĩ đi xa, phát hiện thời điểm Lạc Lạc đã sớm tại rất xa bên ngoài. Thời gian một năm, Lạc Lạc đã trở thành tụ linh đỉnh phong tu sĩ. Nguyên lai cố gắng lên, nàng cũng là một thiên tài. Bây giờ nàng cũng mệt mỏi, tích phải không sai biệt lắm. Chỉ cần chờ đợi thời cơ, vượt qua lôi kiếp, liền có thể trở thành tụ đan cảnh tu sĩ. Nàng phải lập gia đình, người sẽ đến không? Lạc Lạc nhìn xem hoàng thành phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo kỳ quái thần sắc, thấp giọng nói. Nếu như ngươi không nghĩ nàng gả cho người khác, ta sẽ giúp ngươi. Cùng lúc đó, Thương Nguyên Tông, Long Thần Phong, đại sư huynh xuống núi lịch lãm, Long Thần Phong là nhị sư huynh Trương Văn tọa trấn. Hiện tại, nhị sư huynh Trương Văn đã là tụ đàn tam trọng cảnh cường giả, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Ngụy Bình, hắn đã là tụ đàn ngũ trọng cảnh tu sĩ. Có người nói hắn là cường giả chuyển thế, cũng có người nói hắn là vạn năm khó gặp thiên tài tu luyện. Lúc này, Long Thần Phong nghị sự đường bên trong, Long Thần Phong các đệ tử đều tại, tàng kinh 18 phế vật, bây giờ cả đám đều trưởng thành, thành khí tức trầm ổn cường giả. Tu vi yếu nhất đều đã tụ linh thành công. Trương Văn nhìn xem phía dưới quần tình anh dũng các sư đệ, quát lớn. Đại sư huynh không tại, ta quyết định lần này các ngươi đều lưu lại Long Thần Phong, ta cùng tiểu sư đệ đi là được rồi. Ruộng Khung nắm chặt nắm đấm tranh chấp nói. Nhị sư huynh, chúng ta cũng muốn giúp đại sư huynh làm chút chuyện. Trường Văn trực tiếp cho trên đầu của hắn đến một bàn tay, nói. Làm cái gì, đánh nhau các người cũng không được, nếu như các người làm bị thương hắn trở về còn phải trách ta không có bảo vệ tốt các người. Chúng ta không cần bảo hộ. Một đám đệ tử chăm miệng một lời hô lên. Trương Văn nhìn xem bọn hắn, nói không nên lời, trong lòng đến cùng là ý tưởng gì. Nếu ai không nghe lời nói, trục xuất Long Thần Phong. Nghe được trục xuất Long Thần Phong câu nói này về sau, trong mắt mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng không có lại mở miệng. Để bọn hắn rời đi Long Thần Phong, còn không bằng để bọn hắn đi chết. Trương Văn nhìn xem Ruộng Khung nói. Ngươi là tam sư huynh, ta sau khi đi Long Thần Phong giao cho ngươi, nếu là thiếu mất một người, ngươi liền lăn về người tạp dịch phong đi. Vâng, nhị sư huynh. Ruộng Khung cúi đầu, hắn hiện tại đã là tụ linh thất trọng cảnh tu vi, hắn chỉ hận tốc độ tu luyện của hắn quá chậm, không cách nào đến giúp đại sư huynh. Trương Văn phất phất tay để những đệ tử này tất cả đi xuống, còn lại hắn cùng Ngụy Bình về sau. Trương Văn cười nói. Cũng không biết hắn có phải là thật không thích con gái người ta, Chúng ta cứ như vậy đi đoạt thân, sẽ có hay không có điểm đường đột? Ngụy Bình cho hắn một cái liếc mắt, tiểu sư đệ vẫn là như vậy, không thích nói chuyện. Tốt nha, đầu tiên nói trước, gặp nguy hiểm ngươi liền chạy, ta ra giày, bọn hắn đánh không chết. Ngụy Bình trên mặt lộ ra một cái ấm áp ý cười, hắn thích Long Thần Phong, thích thật thà nhị sư huynh, còn có cái kia luôn luôn yêu mất tích đại sư huynh. Thiên hạ bao nhiêu thế lực đều tại bởi vì trận này đại hôn mà chuẩn bị. Hùng Gia công chúa nếu như không phải vượt qua cửu phẩm lôi kiếp, ai sẽ chú ý tới nàng? Một mình kinh thiên hạ Hùng Sùng Yên muốn gả cho đại yến hoàng triều bắt hoàng tử điện hạ, lớn như thế việc vui, thiên hạ này thế lực ai không muốn thừa dịp lúc này đi trước chúc mừng? Lại nói thiên hạ ai không biết bắt hoàng tử Ma Tôn là đại yến hoàng đế bệ hạ thích nhất tiểu nhi tử, nếu như muốn lập thái tử cũng không phải hắn không thể. Còn có truyền ngôn tại bắt hoàng tử đại hôn ngày đó, đại yến hoàng triều hoàng đế bệ hạ liền sẽ truyền chỉ lập bát hoàng tử vì thái tử. Tương lai đế quân cùng hoàng hậu, đây là kinh động thiên hạ đại hỷ sự, rất nhiều không xuất thế cường giả đều không thể không tiến về đại yến hoàng triều hoàng thành, tự mình chứng kiến cái này tương lai vạn năm đều sẽ ghi vào sử sách đại sự. Bách Hoa Tông, trăm hoa đua nở núi đỉnh phía trên, Triệu Thi Thi nhìn xem Dương Tuyết luyện kiếm. Một năm tiểu nha đầu cao lớn không ít, đã 13 tuổi. Dương Tuyết biến hóa rất lớn, nàng đã từ cái kia không hiểu thế sự tiểu cô nương trưởng thành là một cái hiểu rất nhiều đại cô nương. Tiểu cô nương một bộ kiếm pháp võ kỹ luyện qua về sau, trên trán đều là mồ hôi. Triệu Thi Thi vẫy tay, nàng lập tức chạy tới. Mệt không? Tiểu nha đầu lắc lắc đầu nói. Không mệt. Triệu Thi Thi có chút đau lòng nàng, sờ lấy đầu của nàng nói. Có phải là nghĩ hắn? Dương Tuyết trong mắt nhiều tia sương mù, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tại đan điện bên trong cái kia hộ lấy mình đại ca ca. Thi Thi tỷ tỷ, ta muốn cùng người đi hoàng thành, ta không nghĩ tẩu tử gả cho bát hoàng tử. Triệu Thi Thi cười điểm một cái tiểu nha đầu cái chán nói. Ai nói cho ngươi nàng là tẩu tử của ngươi? Tiểu nha đầu rất nghiêm túc nói. Ca ca thích nàng, nàng chính là ta tẩu tử. Triệu Thi Thi bỗng nhiên có chút kinh ngạc, thiếu niên kia đến cùng có cái gì mị lực, liền một tiểu nha đầu cũng tín nhiệm hắn như thế. Ngay lúc này Triệu Thi Thi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì nàng trông thấy Vô Gian Động phương hướng một đạo quang mang phóng lên tận trời. Đây là... Trong một chớp mắt, Bách Hoa Tông bên trong thật nhiều đạo khí tức phóng lên tận trời, nháy mắt giáng lâm Vô Gian Động trước. Những khí tức này bên trong, cường đại nhất kia một đạo xuất hiện thời điểm, bốn phía khí tức đều thu liễm rất nhiều. Tất cả đi xuống. Chuyện hôm nay, ai cũng không cho phép nói ra nửa chữ, không phải giết không tha. Băng lãnh thanh âm tại mỗi một cái Bách Hoa Tông cường giả trong đầu vang lên, các nàng đều gật đầu xác nhận, sau đó quay người rời đi, làm bộ không có trông thấy Vô Gian Động trước đạo thân ảnh kia. Trần Bình mạnh mẽ hít một hơi ngoại giới không khí, loại cảm giác này đã không nhớ ra được bao lâu. Vô Gian Động tuế nguyệt, thời gian đối Trần Bình đến nói đều giống như thoảng qua như mây khói. Lúc trước đánh kêu một bình ngọc linh tiểu uống sạch, vừa rồi lúc đi xa thuận tiện lại rót một bình, mà lại bởi vì ra tới quá vội vàng kém chút liền dẫn phát lôi kiếp, lúc này mới kinh động Bách Hoa Tông cường giả. Ra tới liền tốt. Bách Hoa Tông lão tổ nhìn trước mặt đạo thân ảnh này, thời gian một năm thiếu niên đã biến Vô Gia Động bên trong, vậy coi như là quá khứ 10 năm. 10 năm về sau cảnh còn người mất, thiếu niên cũng không phải là năm đó thiếu niên. Thi Thi đến, có chuyện gì muốn biết, người có thể hỏi nàng. Bách Hoa Tông lão tổ lưu lại câu nói này, thân ảnh cũng biến mất, không thấy gì nữa, mà ở một bên, Triệu Thi Thi thân ảnh mang theo khẩn trương, đi từ từ tới. Đông Châu Đại Lục, các nơi đều có tiến về hoàng thành đội xe, hoặc là phi hành pháp bảo, hoặc là phi nước đại huyền thú tọa kỵ. trong đó có một cái đội xe rất dễ thấy. Đây là một chi hoàn toàn do nhị phẩm huyền thú lôi kéo đội xe. Trong đội xe có một đầu gấu đen bắt mắt nhất, thân thể cao lớn. Trong đó một chiếc xe bên trong, Triệu Thi Thi buông xuống một viên hắc tử, cười nói. Có nói mình sẽ không đánh cờ, người đã thắng ta mấy trăm lần. Trần Bình sờ đầu một cái, hắn vừa mới bắt đầu là thật sẽ không dưới. Tu luyện đều rất lãng phí thời gian, ai còn có thời gian đánh cờ. Đây không phải rất đau đớn não một chuyện sao? Người nói, người có phải hay không mỗi lần đều như vậy? Luôn yêu thích giấu ở âm thầm. Người liền không sợ lo lắng, người những người kia sốt ruột sao? Từ Trần Bình sau khi đi ra, Bách Hoa Tông bên trong liền không có mấy người biết. Cái này luôn luôn sáng tạo kỳ tích thiếu niên, tại một năm về sau, thật từ vô gian động bên trong đi ra. Về phần hắn tại vô gian động bên trong xảy ra chuyện gì, Triệu Thi Thi không có hỏi, đây là hắn kỳ ngộ. Ta chính là muốn nhìn một chút, đến cùng còn có người nào, hy vọng ta chết. Trần Bình rơi xuống trong tay Bạch Tử, Triệu Thi Thi nhìn thoáng qua bàn cờ, lại thua, rõ ràng sẽ không thua nha. Đại Yến Hoàng Triều, Hoàng Thành. Đây là một tòa có thể dung nạp mấy trăm triệu nhân khẩu siêu cấp thành lớn. Nơi này cũng là Đông Châu Đại Lục an toàn nhất thành trì. Hoàng Thành có đế quân tọa trấn, còn có tần đế, cái này Đông Châu Đại Lục đệ nhất cường giả. Lúc này trong Hoàng Thành, một phái phồn vinh cảnh tượng, nơi này là dưới chân thiên tử, lại là lớn nhất tu sĩ thành lớn. Toàn bộ Đông Châu Đại Lục vượt qua một nửa cường giả đều tại tòa này trong Hoàng Thành. Hoàng cung cái này thâm cung đại viện là cấm địa, cũng là người bình thường cả đời này mong muốn mà không kịp địa phương. Lúc này ở trong hoàng cung này, cao lớn nhất chính là một cái đại điện. Đại Yến Hoàng Triều đế quân, một đời bá chủ, hoàng đế bệ hạ Yến Vô Địch đang cùng một người đánh cờ, cũng là đánh cờ. Lá tông chủ tâm loạn. Yến Vô Địch nhẹ nhàng cười một tiếng, trước người hắn cái này nam nhân là hắn thần tử, cũng tằng là đối thủ của hắn. Lá tông chủ, Thương Nguyên Tông tông chủ bản tôn, hắn tên đầy đủ gọi là Diệp Nhất Huyền. Bệ hạ, người liền chắc chắn như thế, hắn sẽ đến không? Ngay tại vừa rồi, vị hoàng đế bệ hạ này nói một câu, hắn đã tới. Diệp Nhất Huyền rất rõ ràng, vị hoàng đế bệ hạ này tâm cơ. Đây là một cái có thể đem người trong thiên hạ xem như quân cờ người, bao quát hắn thương yêu nhất nhi tử. Người biết không, người chính là điểm này không tốt, chuyện gì đều muốn đợi đến cuối cùng. Hai người ở giữa, tu vi tương đương, nếu thật là có một trận chiến, còn thật không biết ai sẽ thắng. Dạng này không rất tốt sao? Không tranh không đoạt. Diệp Nhất Huyền đổi lấy là Yến Vô Địch khinh thường cười lạnh. Người nói như vậy là quái trẫm năm đó đoạt ngươi đồ vật. Thần không dám. Diệp Nhất Huyền nói không dám, trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Người nhà. Yến Vô Địch thở dài một tiếng, nói. Biết ngươi có thể như vậy nói, nếu như trẫm đem nó còn cho ngươi, chuyện lần này ngươi có thể hay không nhúng tay? Diệp Nhất Huyền mi tâm có như vậy một tia nhảy lên, hắn rất kiên quyết nói. Bệ hạ, ta đã không cần nó. Yến Vô Địch có chút tâm phiền, trực tiếp đem bàn cờ đẩy ra, không nhịn được, nói. Không hạ, chậm muốn nghỉ ngơi. Hắn đây là hạ lệnh trục khách. Diệp Nhất Huyền đứng dậy, hành lễ nói. Thần cáo lui. Nhìn xem Diệp Nhất Huyền rời đi bóng lưng, Yến Vô Địch trong mắt hiện lên một đạo sát cơ, nhưng là rất nhanh biến mất. Ai cũng không thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Chỉ cần thành công, hắn chính là cái này Đại Yến Hoàng Triều ngàn cổ nhất đế. Hắn còn có thể đi phải cao hơn, đi được càng xa. Ai ngăn cản hắn, ai liền đi chết. Yến Vô Địch khí tức chậm rãi yên tĩnh lại. Tòa này hoàng cung, tòa này hoàng thành đều trong lòng bàn tay của hắn. Hoàng thành rất phồn hoa, tu sĩ cùng phổ thông bách tính đều có thể sống chung hòa bình. Tại Hoàng Thành không có tu sĩ dám gây sự hoặc là loạn giết vô tội. Bây giờ trong thành khách trụ đã sớm đầy, Thiên hạ đến thế lực, đem những này ngày bình thường không phải bề bộn nhiều việc khách sạn, toàn bộ đều chiếm lấy. Có chút thế lực ở trong thành mua có tòa nhà, trực tiếp liền ở đi vào. Bách Hòa Tông làm nhị lưu tông môn, tại trong Hoàng Thành cũng có chỗ đặt chân. Một đám xinh đẹp nữ đệ tử đi tại Hoàng Thành trên đường phố thời điểm, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Bách Hòa Tông đội xe là hấp dẫn nhất trong thành tâm tu sĩ. Bởi vì lần này, Bách Hòa Tông thanh nữ tự mình đến đây, đối với thiên hạ nam tu đến nói, quả thực chính là một trận tựa như ảo mộng sự tình. Thanh nữ liền mặt đều không có lộ, liền có thể để những cái kia nam tu điên cuồng. Trần Bình xem như kiến thức đến cái gì gọi là vô não sùng bái. Vào ở Bách Hòa Tông tại Hoàng Thành tòa nhà về sau, khoảng cách bát hoàng tử đại hôn còn có một ngày. Hôm nay qua đi, ngày mai Hùng gia công chúa liền phải đến hoàng tử phủ. Trần Bình nhớ tới Hùng Sùng Yên. Kỳ thật hắn biết rõ, trong lòng mình đối với thiếu nữ có hảo cảm, thích đợi tại bên người nàng cảm giác. Đặc biệt là nàng cười, rất có sức cuốn hút. Trần Bình kỳ thật không muốn tới, thế nhưng là nghĩ đến mình đáp ứng nàng, tại nàng lấy chồng thời điểm sẽ đích thân đến chúc phúc nàng. Trần Bình không muốn bị người thù xếp. Lâm Ngạo Thiên từng nói qua, Hùng Sùng Yên huyết mạch rất đặc thù. Điểm ấy hiện tại đã được chứng minh, nàng là hoàn mỹ yêu thú huyết mạch người thừa kế. Cửu phẩm kim đan, thiên hạ phần độc nhất sao? Trần Bình không biết, nếu như mình dẫn động lôi kiếp, sẽ dẫn tới cái dạng gì lôi kiếp. Vô gian động thời gian dài như vậy tu luyện, Trần Bình đã sớm từ lúc trước tụ linh thất trọng cảnh, tu luyện tới tụ linh cảnh đỉnh phong. Tại cảnh giới này, Trần Bình dừng lại rất lâu. Trong Hoàng Thành, Diệp Phủ, đây là Thương Nguyên Tông tông chủ Diệp Nhất Huyền phủ đệ. Bây giờ nơi này nghênh đón Thương Nguyên Tông đệ tử, cái này dẫn đội là Thái Thượng Trưởng Lão Thượng Quan Thanh. Thượng Quan Thanh cái này tụ anh bát trọng cảnh cường giả, lông mày nhưng vẫn không có triển khai qua, hắn dự cảm đến sẽ có đại sự phát sinh. Lấy cảnh giới của hắn, loại dự cảm này 90% là thật, mà lại cùng Thương Nguyên Tông có quan hệ. Thượng Quan Thanh thực sự nghĩ mãi mà không rõ sẽ có bao nhiêu đại sự, để trong lòng của hắn đều sinh ra cảnh giác. Thẳng đến nhìn thấy tông chủ bản tôn Diệp Nhất Huyền mới từ hoàng cung trở về, khí tức của hắn nhìn giống như có chút loạn. Thượng Quan Thanh sắc mặt đại biến, nhẹ giọng hỏi: "Tông chủ, người đây là..." Diệp Nhất Huyền cười khổ nói: "Hoàng Thành đại trận ảnh hưởng, không sao cả." Thượng Quan Thanh trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa từng có thận trọng. Hoàng Thành đại trận, tòa đại trận này chính là tụ thần cường giả cũng vô pháp công phá. Có thể khống chế tòa đại trận này, cái này trong Hoàng Thành chỉ có một người. Vị kia cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, hắn khống chế đại trận, áp chế tông chủ tu vi, đây là vì sao? Lúc ngươi tới, sư huynh nhưng nói cái gì? Diệp Nhất Huyền hỏi ra hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Bọn hắn những người này tại trong Hoàng Thành đều rất nhỏ bé, chỉ có vị sư huynh kia khả năng quyết định bọn hắn làm rất đúng cùng không đúng. Nghĩ đến lúc gần đi đợi vị kia nói lời, Thượng Quan Thanh lập tức nói: "Sư huynh nói nóng nảy người sẽ chỉ gấp hơn, chúng ta không nóng nảy." Đại Yến Hoàng Triều vô địch lịch 603 năm, hạ ngày 28 tháng 3, tinh. Hoàng Thành, vạn dặm không mây. Bát hoàng tử phủ, hôm nay linh khí uốn lượn, tiên âm mờ mịt. Hoàng tử đại hôn, khắp trốn mừng vui. Làm Đại Yến Hoàng Triều, hoàng đế bệ hạ thường yêu nhất một đứa con trai, ma tôn độc chiếm quá nhiều cương triều. Trong hoàng cung nhạc sĩ, trong hoàng cung ma ma, trận này đại hôn gần như là dựa theo thái tử lễ nghi tổ chức. Điều này cũng làm cho những cái kia bí mật quan sát đấy hết thảy con mắt càng thêm hoài nghi thiên hạ truyền ngôn. Hoàng đế bệ hạ muốn lập ma tôn vì thái tử, liền ma tôn mình đều là hưng phấn không thôi. Trở thành thái tử, hắn chính là thái tử, chỉ cần thánh chỉ một chút, hắn liền sẽ đạt được càng nhiều đế vương khí vận hộ thân, liền hắn bị hao tổn điểm kia thần hồn lực lượng đều có thể chậm rãi khôi phục. Cái này Đại Yến Hoàng Triều khí vận liền xem như đặt ở một cái phế vật trên thân cũng có thể biến phế thành bảo. Đại Yến Hoàng Triều đang lúc phồn vinh hưng thịnh thời điểm, khí vận chính nồng. Nhất làm cho Ma Tôn đỏ mắt là Hoàng Thái Tử cùng Hoàng Đế mới có thể tu luyện Hoàng Triều công pháp, kia là một bộ thánh cấp công pháp. Hoàng tử trong phủ náo nhiệt cũng truyền khắp toàn bộ hoàng thành, dân chúng đều tại vì hôm nay trận này trai tài gái sắc đại hôn phát ra thật lòng chúc phúc. Bát phương khách tới tụ hội hoàng tử phủ. Bát hoàng tử thân phận đặc thù, liền xem như tụ anh cường giả ở trước mặt hắn đó cũng là thần tử. Ma Tôn hôm nay mặc vào đặc chế tân phục, toàn thân vui mừng hớn hở. Hoàng tử phủ vậy nhưng dung nạp vạn người đại quảng trường bên trên, sớm đã kín người hết chỗ. Có thể đi vào quảng trường này xem lễ tu sĩ, không khỏi là Đông Châu đại lục, các thế lực lớn, các đại biểu. Dù sao cũng là hoàng tử đại hôn, không phải là cái gì người đều có thể đến hiện trường xem lễ. Thật sớm, tất cả khách nhân đều đã đến đủ, chuẩn bị nghênh đón trận này thịnh đại hôn lễ, tận mắt chứng kiến trận này chấn kinh thiên hạ tiệc vui. Bát hoàng tử điện hạ khí tức thật mạnh, tại cái này trong hoàng thành hắn có đế vương khí tức gia trì, sợ là có thể tương đương với tụ đàn tứ trọng cảnh đi. Hôm nay hắn là nhân vật chính, thiên hạ này mặc kệ đến bao nhiêu yêu nghiệt đều là vật làm nền mà thôi. Không sai, nếu là bệ hạ lập hắn làm thái tử, ý chỉ vừa đến, cho dù là tụ anh cường giả cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Bốn phía đều là các loại tiếng thảo luận, không khỏi là nịnh nọt vị này bát hoàng tử điện hạ, ai sẽ ở thời điểm này kể một ít không dễ nghe. Chủ trì cuộc hôn lễ này người là đại hoàng triều tể tướng lão đại nhân Vương Trung Lỗi, tụ anh đỉnh phong cường giả. Hắn có thể chủ trì trận này đại hôn liền xem như Ma Tôn đối với hắn cũng lễ kính có thừa. Theo một đạo nhẹ nhàng tiếng nhạc vang lên, lão tể tướng Vương Trung Lỗi ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong, lớn tiếng tuyên nói: "Tân nương đến." Cái này hét lớn một tiếng về sau, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, giữa không trung đột ngột xuất hiện một chiếc thuyền pháp bảo cực phẩm phi thuyền. Đầu thuyền phía trên đứng một thân ảnh người khoác phượng bào hạ áo, giống như trên 9 tầng trời hạ phàm tiên nữ. Nàng xem ra là như vậy, tiên khí mở mịt, linh khí bức người. Tân nương hùng sùng yên đến. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, rất nhiều người tài phát hiện toàn bộ hùng gia đưa thân đội chỉ có một người, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng hùng đại. Cái này từng tại Thương Nguyên Tông tông môn đại hội bên trên cùng Trần Bình so đấu khí huyết lực lượng bất phân cao thấp hùng gia tộc người. Trừ hắn ra cũng chỉ có tân nương Hùng Sùng Yên một người, đỉnh đầu đỏ xa, dáng người nổi bật. Hùng Sùng Yên dù cho chính là như thế đứng tại trên phi thuyền cũng có thể gây nên thiên địa cộng mình. Nàng là thế gian này một cái duy nhất bại lộ khắp thiên hạ cửu phẩm kim đan tu sĩ. Ma Tôn nhìn xem trên phi thuyền Hùng Sùng Yên, trong mắt đều có một tia huyết hồng chi sắc, kia là đối nàng thân thể huyết mạch tham lam, đó là một loại chiếm lấy dục vọng. Phi thuyền rơi xuống đất, hoàng tử phủ trên không, tiên hạc cùng vang lên, thiên địa trung ứng. Hùng Sùng Yên đầu xa, che không được nàng cặp kia ánh mắt linh động. Nàng tại vạn chúng bên trong tìm kiếm trong lòng đạo thân ảnh kia, nàng tại trong mọi người cảm thụ cái kia đạo đã từng rất khí tức quen thuộc. Đáng tiếc nàng thất vọng phát hiện không có, hắn không có tới, hắn lừa gạt mình. Hùng Sùng Yên khóe mắt trượt xuống một tia nước mắt, sự bi thương của nàng dường như có thể để cho tiên nhạc xuất hiện bi thương bầu không khí, rất nhiều người đều có thể cảm thụ được. Lúc này Hùng Sùng Yên tâm tình. Tể tướng Vương Trung Lỗi đứng ra đối tất cả mọi người lớn tiếng nói: "Đại hôn điển lễ chính thức bắt đầu." Hơn 10 đạo khí tức cường đại nữ tu rơi vào Hùng Sùng Yên bên người. Các nàng đều là trong cung bồi dưỡng cung nữ, phụ trách nâng đỡ hôm nay tân nương. Tại đông đảo tiên nữ vần quanh bên trong càng có thể hiển lộ rõ ràng Hùng Sùng Yên đặc biệt. Các nàng đem Hùng Sùng Yên mang đến lễ nghi trên đài. Nàng sẽ tại nơi này cùng bát hoàng tử cùng bái thiên địa, sau đó trở thành song tu đạo lữ. Hùng Sùng Yên mỗi một bước đều giống như có vạn cân nặng, mỗi phóng ra một bước, tân cảnh của nàng biến hóa cũng khác nhau. Từ từ cô nương cùng bắt hoàng tử điện hạ, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Trai tài gái sắc, thiên hạ không còn có so với bọn hắn càng thích hợp một đôi. Từng tiếng thảo luận truyền đến Hùng Sùng Yên trong tai sẽ chỉ làm lòng của nàng loạn hơn. Nàng lúc này chỉ muốn vì cái gì hắn không đến. Hắn đáp ứng mình sẽ đích thân đưa tới chúc phúc, làm sao lại thất tín với chính mình? Chẳng lẽ Hùng Sùng Yên sợ nhất kết quả chính là hắn thật mất tích? Hắn không thể tới mà không phải không tới. Theo lễ nghi đài tiếp cận, Hùng Sùng Yên trong mắt chậm rãi xuất hiện một vòng kiên định. Nàng âm thầm cắn răng, trong lòng nói khẽ: người không thể tới, ta liền đi gặp người. Tể tướng Vương Trung Lỗi tuyên đọc một đống hoàng tộc lễ nghi phép tắc, đây là cần phải trải qua một đoạn lễ nghi. Tuyên đọc lễ nghi quy củ biết hồ, tể tướng Vương Trung Lỗi đối trên quảng trường này hơn vạn có người nói: không có người phản đối cuộc hôn lễ này đi. Phía dưới truyền đến một trận cười ha ha. Lúc này ai, mẹ nó, là ăn no dỗi việc ngốc, dám nói phản đối, sợ là một người một hơi nhà muội đều có thể dìm nó chết. Vương Trung Lỗi cười nói: nếu là không có người phản đối, bản tướng chính thức tuyên bố Hùng Sùng Yên cùng Ma Tôn. Một đạo không thích hợp nghi thanh âm truyền đến, gây nên xung quanh rất nhiều người chú ý. Là Trương Văn, hắn tại Thương Nguyên Tông trong đội ngũ, bây giờ lại đứng dậy trở thành nhân vật tiêu điểm. Tể tướng Vương Trung Lỗi khẽ chau mày, hắn nhìn xem Thương Nguyên Tông phương hướng, nói khẽ: Quý Tông chẳng lẽ đối trận này đại hôn có cái gì dị nghị? Trương Văn đối Vương Trung Lỗi thì lễ, thanh âm cũng truyền ra: tể tướng đại nhân, cái này cùng Thương Nguyên Tông không quan hệ, là cá nhân ta vấn đề. Trương Văn đi từ từ tiến lên, khoảng cách lễ nghi đài chỉ có mấy chục mét. Hắn ngừng lại, nhìn xem tân nương Hùng Sùng Yên, lộ ra một cái nụ cười thật thà, nói khẽ: từ từ cô nương, tại người bái thiên địa trước đó, ta có một chuyện hỏi người. Như thế trường hợp, Trương Văn trực tiếp hỏi tân nương, cái này đã đối trận này đại hôn bất kính. Làm hôm nay một cái khác nhân vật chính, Ma Tôn trong mắt hiện lên một đạo tức giận, quát lớn: lớn mật! Hôm nay nơi này lúc nào đến phiên ngươi một hạng người vô danh đứng ra, còn không mau cút đi xuống dưới. Ma Tôn giận dữ, nhưng đây là hắn ngày đại hỷ, hắn không nghĩ cho người khác tàn bạo ấn tượng. Trương Văn đối hắn lại là không phản ứng chút nào, mà là đối tần nương Hùng Sùng Yên nói khẽ: ta Long Thần Phong đại sư huynh Trần Bình cùng cô nương đến cùng là quan hệ như thế nào? Đây là hôm nay lần thứ nhất có người dám trước mặt mọi người nói ra cái tên này. Nguyên bản cái tên này vào hôm nay hẳn là kiêng kỵ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 376 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.